Chương 335, bị trường ca làm hư hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Ghê tởm bọn người kia khinh người quá đáng, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Ta nghe những người đó không nói nổi luận, ý nụ rủ cả kỳ bạ tức giận đến mũi đều sai lệch. Làm cổ nổ hạ thôn nuôi cậu nhà giàu. Hắn có thể chưa từng có bị người như vậy chế ngạo quá, nhất là khi hắn chứng kiến chính mình yêu cậu, lúc này đang bị người xách trong tay, trở thành cậu chất thời điểm hắn dường như cảm giác tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp thông. Kỳ bạ ý nụ rủ cả kỳ bạ trợn quát một tiếng, thân thể nhất thời hóa thành một đạo đang ở xoay tròn cấp tốc vật lý cơn lốc. Hướng những cái này ngoạn ra hung hăng đụng tới. To lớn xoay tròn độ mạnh yếu vặn vẹo khí lưu, mang theo kịch liệt tiếng xé gió làm như muốn đem quanh người không gian vỡ ra tới lại là chiêu này thể thuật. Người này đảo đi đảo lại liền một chiêu như vậy, chẳng lẽ còn muốn nhất chiêu tiên cật biến thiên? Nhưng mà đối mặt ý nụ dù cả kỳ bạ thông kỳ bạ va chạm, mọi người nếu không kinh hoàng chút nào, ngược lại còn nói lời châm chọc vài tiếng hoàn toàn chính xác. Tại bọn họ trong mắt, giống như loại này công kích quỹ đạo có thể dự phán, hơn nữa tốc độ còn không mau vật lý công kích. Căn bản là miệng cọp gan thỏ rác rưởi chiêu số. Không có uy hiếp chút nào tính. Lúc này, chỉ thấy một gã am hiểu thổ độn nhận thuật ngoạn ra rất nhanh từ trong đám người đứng ra. Lập tức một trưởng vỗ trên mặt đất. Thổ độn thổ lục quy lai ùng ùng trong tiếng ầm ầm, chỉ thấy một mặt to lớn tường đất trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp đem ỉ nụ rủ cả kỳ bạ thông kỳ bạ va chạm cho cản lại. Xoạt xoạt, bất quá ỉ nụ rủ cả kỳ bạ không hổ là 12 tiểu cường một trong. Một cái đơn giản thể thuật kỹ năng, tuy nói không có đánh vỡ để phòng ngự độ cứng chứ danh thổ lục quy lai, nhưng vẫn là tại nơi mặt trên tường đất để lại một đầu da y dáng dấp vết rách, có thể thấy được bên ngoài lực va đập độ khủng bố cỡ nào ghê tởm. Một người thông kỷ bạ lực va đập độ không đủ sao? Thế tiến công bị ngăn cản, ý nụ rủ cả kỳ bạ lại khôi phục chuyển động qua thân thể, từ giữa không trung rơi xuống nhìn trước mặt này đạo bị chính mình đụng bể tường đất, hắn phi thường không cam long, bởi vì trong mắt hắn giống như loại trình độ này tường đất nếu như là hắn cùng ạ cả mà đồng thời phát động nha thông nha, tuyệt đối là có thể một kích đụng nát thủy độn mì rủ giảm ạ ha ha lôi độn đi. Đang ở ý nụ rủ cả kỳ bạ căm tức này mặt tường đất thời điểm, một cái lôi thủy phục hợp nhận thuật đột nhiên từ bên cạnh hắn đánh đi ra, thân ở giữa không trung, ý nụ rủ cả kỳ bạ tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đã bị đánh bay. Kỳ bạ áp dẻm xì nổ thấy thế, nhất thời thả người nhảy, nên đón. Hắn nhớ muốn đi tiếp được bị đánh bay ý nụ rủ cả kỳ bạ. Nhưng này lúc, đầu kia giữ tận cự sư lại cất bước vọt tới cùng với đi theo, còn có một có đủ cầm trong tay độc nhận, cả người bốc lấy hắc khí khô lâu khôi lỗi lại là này có đủ độc khôi lỗi áp dẻm xì nổ đồng tử co rụt lại, dưới tình thế cấp bách. Hắn lập tức giơ tay lên vây ra một cái tảng lớn đen như mực trùng triệu bí thuật trùng hoàn vách tường trong sát na, chỉ thấy rậm rạp chẳng chị thác trùng quần trong nháy mắt khuyết tán ra. Rất nhanh thì ở ba người bốn phía tạo thành một mặt bền chắc không thể gãy trùng hải tường vây. Đem cự sư thông linh thú cùng khô lâu khôi lỗi, cùng với những cái này nhìn chằm chằm người tất cả đều chắn bên ngoài. Áp dẻm xí nổ tự tay đem ý nụ rủ cả kỳ bạ đón lấy, thời khắc này ý nụ rủ cả kỳ bạ sắc mặt cháy đen, đầu tóc dựng thẳng. Trên người còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi khét túi. Hiển nhiên bị vừa rồi trước mặt oanh tới được lôi thủy sóng lớn đụng phải không nhẹ, ghê tởm, mấy tên khốn kiếp này lấy nhiều khi ít, nếu như từng bước tới, ta tuyệt đối đánh bể bọn họ. Ỉ nụ dù cả kỳ bạ cắn cắn răng nói. Ông long long áp dẻm xì nổ đang muốn nói gì, ai ngờ lúc này, cái kia mảnh nhỏ trùng tường lại bằng tốc độ kinh người dung ra đại lượng hắc trùng giống như mưa xà khuynh tiết xuống. Nhưng mà còn chưa rơi xuống đất. Đã bị trong nháy mắt ăn mòn trở thành một mảnh hắc sắc khí thể, cái kia cô khô lâu khôi lội ở trên độc tố vừa lúc khắc chế ta ký sinh trùng, mà ngươi và hì nạ tạ thể thuật lại bị nhằm vào, chúng ta đánh bất quá bọn họ, phải nghĩ biện pháp chạy đến trung ương tháp mới được. Áp dẻm xì nổ tỉnh táo phân tích nói. Nhưng lại ạ cả mà nó ý nụ rủ cả kỳ bạ nắm quả đấm một cái, hàm răng cắn xèo xèo rung động. Ạ cả mà là của hắn nhận khuyển tại bọn họ trong gia tộc. Nhẫn khuyển chính là các huynh đệ bạn là cần dùng mệnh đi bảo vệ, nhưng là bây giờ hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ạ cả mà bị đánh tàn, sau đó còn bị ảnh hình người một con chó chết thoắn ở trong tay. Hấp hối điều này làm cho hắn làm sao có thể kéo dài hơi tàn chạy trốn tới trung ương tháp đi chứng kiến ỉ nụ rủ cả kỳ bạ cái kia đau lòng không thôi biểu tình. Tâm địa thiện lương hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lập tức vô vô bả vai của hắn, an ủi, kỳ bạ không nên thương tâm, ngươi muốn nghĩ như vậy, ạ cả mà dạ cả mà sớm muộn phải hết, đây là nó số mệnh. Trốn không thoát đâu ý nụ rủ cả kỳ bạ, hì nạ tạ, ngươi những lời này là đang an ủi ta sao? Hì ủ gạ hì nạ tạ gật gật đầu nói, ân, nếu như ngươi không hiểu được, cũng có thể cho là như vậy, ả cả mà dư bằng ăn xong sẽ không có, nghĩ như vậy, có phải hay không tâm lý cảm giác khá? Đối mặt hì ủ gạ hì nạ tạ thần lo gì, ý nụ rủ cả kỳ bạ đã Chết để hết trô nói rồi, xem ra nha đầu kia bị cái kia gọi trường ca ra hỏa đầu độc không nhẹ á. Hoa hoa lạp lạp đang ở ba người nghĩ biện pháp phải như thế nào chạy đến trung ương tháp thời điểm này, mặt nguyên bản rậm rạp trùng tường cũng rốt cuộc bị khô lâu khôi lỗi trên người độc tố cho ăn mòn xong, mà những cái này vây quanh ở ba người phụ cận ngoạn gia nhìn thấy trùng tường tiêu thất cũng lập tức ép tới. Tên kia thông linh thú ngoạn gia vặn khuôn mặt nói, cũng dám phản kháng chúng ta, lão tử hiện tại thay đổi chủ ý, muốn đem các ngươi nam hai cái lưu lại, nhìn tận mắt chúng ta chơi cái kia tiểu nữ ha ha. Lão đại như bức, lão đại ham mê vẫn là biến thái như vậy, bất quá ta thích như vậy qua kích thi cờ hờ, sẽ không bị những cái này trung nhẫn xử thế gian chỉ trích ra ngu ngốc. Nhiệm vụ quy tắc chính là lý tốt triệu sinh tử hình thức, sinh tử do trời định, người chết cũng không quan hệ, huống chi chỉ là vui đùa một chút, cùng lắm thì chơi xong lại giết lão đại. Ta không thích cái kia bạch nhãn muội tử, ta ưa cái kia cái mang mắt kiếng tiểu xuất ca, có thể hay không để cho ta huynh đệ, ngươi cái này mê không thể làm a. Hơn nữa cái tên kia trên người cũng đều là côn trùng, không có việc gì, hắn côn trùng đều bị ta khô lâu khôi lỗi không sạch sẽ, ta không ngại lại diệt mấy con. Mọi người nhe răng cười tiếng tràn đầy nồng nặc biến thái ý. Hì ủ gạ hì nạ tạ ba người bị dọa sợ không nhẹ, nhất là áp dẻm Sino mặt đều đen, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người nói muốn chơi chính mình, cái này quá biến thái vận. Ngay tại lúc mọi người tới gần hì ủ gạ hì nạ tạ ba người thời điểm, một đạo màu xanh thẳm kích lưu điện quang đột nhiên từ trăm thước trên không đập xuống, lôi quang rơi xuống đất hóa thành một đạo nhân ảnh. Mới vừa rồi là ai nói muốn chơi tiểu hì nạ tạ?